cảm giác được cỗ linh khí ba động này, sắc mặt mọi người ở đây chợt biến đổi. Thái nhất thần thủy xuất thế, cách chương.